Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 303. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách Pháp Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Người sử dụng tùn hách có thâm niên Lâm Bắc Thần hơi chột dạ, nhưng hắn vẫn không do dự chấp nhận nhiệm vụ lần này. Kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ lần này là 3 tháng. Điều này có nghĩa là chỉ cần nhiệm vụ thuận lợi, sau 3 tháng, tu vi chân khí của mình sẽ nhảy lên một nấc thang cực lớn. Mà mục tiêu chính yếu nhất trước mắt đặt ở việc hấp thu, tiếp tục hấp thu, dùng luyện tổ huyết. Hắn tiếp tục trở về Lâm Phủ ở Vân Mộng Thành Đông Đạo Trần Châu, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian 3 ngày trôi qua, Lâm Bắc Thần lại dễ dàng đánh bại 3 tên đối thủ đế cảnh. Hắn lần lượt vượt qua địa đồ, lần lượt thăng cấp, bây giờ cuối cùng đã đạt đến môi trường lớn tinh quân không bằng chó, đế cảnh đầy đường. Rất đơn giản, khi địa vị và tầm mắt của người tăng lên, những người mà người gặp gỡ cũng sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Và tuyển thủ tham gia luận võ triều thần cũng chỉ còn là 1.200 người mạnh nhất cuối cùng. Trong 1.200 người này, hơn một nửa là đế giả. Trong đó hai đại cường giả thực lực kinh người nhất là Thôn Tinh Hống, Ẩn Đế, được mọi người đặt kỳ vọng và đặt cược nhiều nhất. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể ép bọn họ thi triển đến chiều thứ hai. Hai người đều bị nghi ngờ là cường giả cấp bậc đế tôn. Nhưng cường giả có nhân khí cao nhất vẫn luôn là Vũ Văn Tú Hiền, Bảo Táo Bạch Mao. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn rất nóng tính. Phàm là khi đối địch, không phải vừa liếc mắt nhìn tướng mạo của đối phương liền nổi giận, thì chính là trông thấy tướng mạo của đối phương là nổi giận. Dáng vẻ của hắn cứ như bị người ta cướp lão ba, vừa ra tay là đấu pháp đồng quy phụ tận, cứ như không muốn sống vậy. Cách thức chiến đấu của hắn đầy nóng vội và ngang ngược, mà biểu hiện của hắn trên lôi đài vô cùng phách lối ngang ngược cũng thôi đi. Hết tài lần này đến lần khác, vẻ ngoài còn vô cùng anh tuấn. Tiến hành 4 vòng tranh tài, đã có một vài người hiểu chuyện để giành xưng tuyển thủ đẹp trai nhất lịch sử, Nhàn Vương tóc trắng, Bạo Táo Bạch Mao, để nhất mỹ nam tinh hà áp lên trên người của hắn. Ngoài ra đủ thứ tài liệu, ảnh chụp, màn hình, tư thế chiến đấu, rồi đến góc độ biên tập có liên quan tới Bạo Táo Bạch Mao, đã điên cuồng lan truyền khắp luyện kim thành. Bất kể là chủng tộc nào, đối với việc thưởng thức cái đẹp, đều là trăm sông đổ về một biển. Giá trị nhan sắc mà xưa nay Lâm Bắc Thần luôn tự tin, cuối cùng đã nhận được sự đồng thuận và tán thành từ nhiều người hơn. Nghe nói hắn đã trở thành nam nhân mà các danh viện quý phụ luyện kim chi thành muốn ngủ nhất. Có một vài vị phu nhân có thân phận địa vị cao, thậm chí còn trực tiếp phái người yêu cầu báo giá. Ngủ một đêm với tiểu Bạch Mao thế này, một đêm bao nhiêu? Nếu có hứng thú thì có thể trao đổi kỹ lưỡng hợp tác lâu dài, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Còn có một vài thiên kim quý tộc, bối cảnh hùng hậu cũng liếc mắt ra hiệu với hắn, điều động sứ giả đến thảo luận. Chỉ cần tiểu Bạch Mao rời khỏi cuộc luận võ kén rể là có thể ở rể bất kỳ lúc nào, cung cấp tài nguyên tu luyện phong phú cho hắn, có thể giúp cho con đường tu luyện đế cảnh của hắn bằng phẳng hơn. Thậm chí còn có một vài nam nhân. Tóm lại là nhân khí đã vô cùng hot, đến cả bản thân Lâm Bắc Thần cũng phải giật nảy mình. Nếu như bây giờ hắn nguyện ý ra khơi, hình như chẳng được bao lâu hắn liền có thể phú khả địch quốc ngay. Mỗi ngày đều có vô số thư gửi như hoa tuyết bay đến Kỳ Thần Vương phủ. Quang Tương và Tiêu Bính Cam vừa đọc thư vừa cười đến nứt ruột. Cũng có một vài thế lực khác xem trọng chiến lược của Lâm Bắc Thần, liên tục âm thầm lôi kéo. Nhất là một vài thân vương, hoàng tử có dạ tâm trong hoàng thất canh kim thần triều, không chỉ một lần đến Kỳ Thần Vương phủ muốn gặp mặt Lâm Bắc Thần. Chỉ mỗi lễ vật tặng đến đã chất đầy toàn bộ tiền viện của Kỳ Thần Vương phủ. Trà trở thành thần vương đến nay đã ngót mấy nghìn năm, trong phủ đệ lần đầu tiên náo nhiệt đến như thế. Kỳ Thần Vương đứng trước đống lễ vật chất thành ngọn núi nhỏ, mở miệng cảm khái, sau đó nói tiếp: Lâm đại thiếu có đức độ, xem tiền tài như cặn bã, nhất định sẽ không thông đồng làm bậy với đám người này. Nhận những thứ lễ vật này tuyệt đối là một loại sỉ nhục đối với hắn. Vậy nên có ai không, đem hết chúng vào trong bào cố của bổn vương đi, cứ để bổn vương chấp nhận sự vũ nhục này hộ cho. Đám thị vệ lập tức hành động ngay. Đại soái, toàn quân chiến phủ Phì Linh bị diệt. Hạ Vũ toàn thân đẫm máu quỷ một trận trên đất bẩm báo. Ma trượt bùng nổ ở dưới tình thản tức quá mãnh liệt. Bây giờ toàn bộ Phượng Vũ tỉnh lộ đều đã bị toàn bộ ma nhân chiếm lĩnh. Chiến lược của tướng quân Phì Linh không địch lại nổi, toàn quân đều bị ma triều nốt sống. Bên trong toàn bộ tác chiến thống soái lập tức lặng ngắt như tờ. Chiến bộ Phì Linh, đây chính là chiến bộ tình nhuệ xếp vào top 10 quân đoàn Bắc Thần. Chủ tướng của Phì Linh chiến bộ là bán bộ đế giả huyết mạch thứ 20 cuồng hóa đạo, chiến lực cường hoành, có thể so với cường giả đế cảnh. Kết quả vậy mà đại toàn quân bị diệt trong một lần xử lý ma triều bộc phát. Lần này có thể nói là tổn thất chiến trường lớn thứ hai kể từ khi quân đoàn Bắc Thần thành lập đến nay. Hàn Bất Phụ đưa tay xoa xoa mi tâm. Ma triều bộc phát, mặc dù nó không phổ biến trong vũ trụ, nhưng cũng không phải là chuyện gì cấm kỵ. Chẳng qua chỉ là một vài dương nghiệt ma tộc hoặc là mang nguyên chi lực trôi nổi triển lộ. Vì vậy cũng không thể gây nên sóng to gió lớn tỏ tát gì. Lần ma triều bộc phát ở giới tinh thần tức này, thậm chí còn chẳng cần đến hắn đích thần đưa ra quyết sách. Tập thể bộ tác chiến thống soái đưa ra quyết định là được. Nhưng không ngờ là không đúng. Người đâu, triệu chiến bộ niệm hương tập kết, đích thần bổn soái tiến quân đến Phượng Vũ tinh lộ. Hàn Bất Phụ ngay lập tức đưa ra quyết định. Từ sau khi chiến dịch Phi Ngư Tý Toàn kết thúc, chiến bộ niệm hương bị tổn thất nặng nề quay trở về tinh hệ thiên dự tu chỉnh lại. Hiện giờ đã khôi phục nguyên khí, có thể tham gia chiến trường một lần nữa. Hàn muốn đích thần đến tra ra chân tướng của Phượng Vũ tinh lộ. Tinh hệ thiên dự là đại bản doanh của quân đoàn Bắc Thần, còn Phượng Vũ tinh lộ thuộc tinh hệ thiên dự. Mặc dù Phượng Vũ tinh lộ không thuộc khu vực hải tâm, nhưng cũng là một phần của đại bản doanh. Nếu nơi này xuất hiện vấn đề thì chẳng khác gì là trên giường có người nằm một bên ngủ say. Đối với quân đoàn Bắc Thần, hắn có thể chịu đựng được. Đưa quân lệnh xuống, trước khi xuất phát, Hàn Bất Phụ lại nghĩ đến chuyện gì đó, hơi trầm ngâm còn nói thêm. Lệnh cho đội quân kiếm tiền đến hỗ trợ, mời Trong Nguyên Soái dẫn theo đội quân chủ lực cùng nhau đến Phượng Vũ tỉnh lộ. Đội quân kiếm tiền là lực lượng mà hảo huynh đệ Lâm Bắc Thần đã giao cho hắn. Đúng lúc nhận cơ hội này tham gia địch luyện, rèn luyện chiến lực. Chỉ là mức độ nguy hiểm của việc tiêu diệt ma triều bên trong khu vực đại bản doanh sẽ không quá cao, là một cơ hội tốt. Nhưng Hàn Bất Phụ lại không ngờ rằng chính quyết định hời hợt này của hắn đã cứu vãn chính mình, cũng đã cứu vãn toàn bộ quân đoàn Bắc Thần. Đây chính là ma triều sao? Mấy người Thiến Thiến, Vương Hình Sư, Mễ Như Yên, Thường Sơn Tuyết, Dạ Vị Ương đứng trên tình hạm Mỹ Thiếu Nữ cố gắng tiến về phía trước. Phóng mắt nhìn về vũ trụ sao trời phía xa. Mà khi tử sắc tựa như thủy triều sôi trào mãnh liệt, khi thì huyễn hóa thành đủ loại dáng vẻ khủng thú, phát ra từng đợt gào thét. Khu vực bị ma khí tử sắc bao phủ, tất cả sao trời đều đang tỏa ra ánh sáng màu tím. Đẹp thật đấy. Thường Sơn Khuyết cảm khái nói, hệt như sắc thái trong mơ vậy. Mễ Như Yên cũng thở dài, đẹp đẽ nhưng cũng chí mạng. Trên mặt của Vương Hình Sư lộ ra vẻ cảnh giác. Dạ Vị Ương không nói gì, bởi vì nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sâu bên trong biển ma khí kia đang ẩn giấu tồn tại càng khiến cho người ta phải sợ hãi hơn. Thiến Thiến cũng không nói gì. Lúc này, nàng chỉ muốn đại sát tứ phương, phát tiết lửa giận trong lòng. Bị ma khí tử sắc xâm nhập vào cơ thể, dần ra sẽ hóa thành ma nhân. Tùy Lưu Quang, một trong các phó soái của đội quân kiếm tiền, nhìn về phía ma khí đang sôi trào mãnh liệt ở phía xa, nhắc nhở nói. Ma triều lần này quá khủng khiếp, toàn bộ Phượng Vũ tỉnh lộ chỉ sợ đã hoàn toàn bị nuốt trọn. Mấy trăm sinh linh dân tộc trên tế tinh đều đã hóa thành ma vật. Đám chỉ tướng đội quân kiếm tiền có chút hiểu biết về ma triều cũng đều hãi hùng khiếp phía khẩu thổi. Cảnh tượng này nhìn thì đẹp đẽ, nhưng thật ra lại nguy hiểm khủng khiếp vô cùng. Võ giả cấp bậc tinh hà trở xuống một khi tiến vào bên trong đó, chỉ sợ sẽ là bị ma khí ăn mòn trong chớp mắt, đánh mất lý trí, hóa thành ma nhân. Quá trình này không phải là biến thành chủng ma, mà là bị ma khí từ xác đó ăn mòn, chuyển hóa thành ma nhân. Trí thông minh thấp, là sinh vật cấp bậc cực kỳ thấp, chỉ như một tên pháo hôi bên trong hệ thống ma tộc, có thể nói là kết cục thê thảm. Phượng Vũ Tinh Độ đã bị cả một biển ma khí rộng lớn mênh mông nuốt chửng lấy. Điều này trên bộ quân đội vốn không thể nào tiến vào bên trong được, nhất định phải là đội quân được tạo thành từ các cường giả cấp bậc tinh vương trở lên mới có thể xâm nhập vào biển ma khí kia mà chiến đấu. Phía xa xa, trên một chiếc tinh hạm khác, Hàn Bất Vũ nhìn thủy triều ma khí vô biên vô tận, ánh mắt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lần bộc phát ma triều này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Tới bây giờ mới có mấy ngày mà thôi, về mặt toàn bộ Phượng Vũ Tinh Lộ đã hoàn toàn biến thành ma vực rồi. Hắn nhận thức được rằng muốn cướp lại Phượng Vũ Tinh Lộ đã là chuyện không thể nào, bởi vì bầu tinh không bị ô nhiễm biến thành ma vực. Muốn khôi phục trở về như trước thì việc đầu tiên là phải xua tan được ma khí, sau đó mời cường giả luyện kim đạo, thực vật đạo cùng với đan thảo đạo đến lần lượt cọ rửa. Bọn họ thay phiên nhau gột rửa cả một tinh cầu mới có thể biến nơi này trở về môi trường mà nhân tộc sinh sống được. Việc này phải cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Mà điều trước mắt bọn họ phải làm là xâm nhập vào bên trong ma triều, tìm ra nguyên nhân bộc phát ma triều, cắt đứt nơi sinh ra ma khí trước, tránh để ma triều tiếp tục lan tràn đến khu vực khác ngoài Phượng Vũ Tinh Lộ. Ánh mắt của Hàn Thượng Hương chậm rãi rời khỏi tinh hạm mỹ thiếu nữ cố gắng tiến về phía trước. Nghe nói mấy nữ hài tử thiên kiều bá mỹ kia đều là hồng nhân tri kỷ ở bên kia, trong đó có vài người đã còn từng vào sinh ra tử cùng hắn. Đều là những nữ hài tử thiên kiều bá mỹ phong cách khác nhau, tên kia đúng là rất được hoan nghênh. Đại soái nhất định phải chọn ra chiến đội hành động đặc biệt tiến vào ma triều tra xét căn nguyên. Hàn Thần Hưng cũng chỉ hơi mất tập trung, rất nhanh đã hồi thần trở về chiến cuộc trước mắt, chủ động xin lệnh nói. Căn cứ vào tình hình tình báo sớm nhất, nơi bộc phát ma triều là tử tinh thần tức, thuộc hạ xin đi diệt giặc, dẫn tình nguyện chiến bộ niệm hưởng xuất chiến. Hàn Bất Vũ lắc đầu, hắn đang tập trung thôi diễn gì đó. Một lát sau hắn mới trả lời, bổn soái đích thần dẫn người đi. Hàn tướng quân, người đóng giữ quân sĩ ở bên ngoài giới tinh Phượng Vũ, tiêu diệt toàn bộ ma vật tràn ra bên ngoài, không được để chúng chạy lung tung, làm bị thương những tộc nhân ở các giới tinh khác. Đại soái, thuộc hạ tuần thành cả được. Vâng, đại soái. Cuối cùng thì Hàn Thượng Hương không thể không tiếp nhận nhiệm vụ. Hàn Bất Vũ cũng chẳng nói thêm gì nữa, mà chọn lựa ra tình nhuệ có thể tiến vào ma triều từ trong chiến bộ niệm hương. Lúc này đại soái Thầu Thiên Vận của đội quần kiếm tiên dường như cũng đã đến, chờ lệnh dẫn theo tình nhuệ dưới trướng lên đường. Hàn Bất Vũ lắc đầu nói, bên trong ma triều hung hiểm trùng điệp, cục diện đã hỏng vét hơn nhiều so với suy đoán trước đó. Đội quân kiếm tiền đóng giữ bên ngoài Phượng Vũ Tinh Lộ, hỗ trợ Hàn tướng quân rảo sát ma vật tràn ra ngoài là được. Trầu Thiên Vận nói, đại soái, ta đã điều các chiến tướng tình nhuệ nhất ở đội quân kiếm tiền đến, tuyệt đối có năng lực tác chiến tiến vào ma triều, cơ hội khó có được, xin đại soái thành toàn cho. Thái độ của hắn dường như có hơi chút kiên quyết. Hàn Bất Phụ vẫn lắc đầu cự tuyệt như trước. Trầu Thiên Vận thở dài một hơi lại nói, nếu thế vậy đội quân kiếm tiền chúng ta sẽ hành động đơn độc, người làm thế là chống lại quân lệnh. Sắc mặt của Hàn Thượng Hương thay đổi, giọng nói lớn hơn không ít. Thân đạt thống soái cấp bậc cao nhất quân đoàn Bắc Thần, quyết định của Hàn Bất Phụ rất ít khi bị chống đối như thế. Trầu Thiên Vận thản nhiên nói, đội quân kiếm tiên cũng không phải là đội quân lệ thuộc Hàn và Hàn đại soái. Hàn Bất Phụ có hơi bất ngờ nhìn về phía Trầu Thiên Vận. Khi phó thác đội quân kiếm tiên, Lâm Bắc Thần đã từng nói, Trầu Thiên Vận chính là một trong những người hắn tín nhiệm nhất. Hàn Bất Phụ vô cùng tin tưởng vào ánh mắt của Lâm Bắc Thần. Mà trong khoảng thời gian vừa qua, Trầu Thiên Vận vẫn luôn nhất nhất tuần theo, phối hợp vô cùng hoàn mỹ với quân lệnh từ thống soái tác chiến. Nhưng lần này tình hình đã khác. Lần này hình như hắn có thêm một mặt kiên trì nào đó. Chẳng lẽ đây là phân phó của Lâm Bắc Thần sao? Được, Trầu Tân Quân chọn ra đội tinh nhuệ 50 người xuất phát theo ta. Hàn Bất Phụ cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Nếu như chỉ có hơn 50 người, với tu vi thời gian đạo của hắn vẫn có thể bảo vệ chu toàn. Nhưng một lát sau, khi Triệu Thiên Phận dẫn theo mười mấy thiếu nữ đã chọn lựa kỹ càng xuất hiện trên tinh hạ, chân mày của Hàn Bất Vũ vẫn không nhịn được mà khẽ giật giật. Lần đầu tiên hắn cảm thấy việc này có hơi không hợp thói thường. Đây chính là những người mà Triệu Thiên Phận lựa chọn kỹ càng đây sao? Bởi vì Hàn Bất Vũ đeo mặt nạ lại có dáng vẻ của một người trung niên, cô nhân mà Mễ Như Yên chờ đợi ngày xưa. Nàng không hề nhận ra vị đại thúc trước mắt chính là Hàn Bất Vũ, một trong tổ hợp ba người hồi trung học sơ cấp đệ tam ở Vân Mộng Thành năm xưa. Nàng nhìn hắn với ánh mắt tò mò đánh giá, biểu hiện có hơi tôn kính. Lên đường thôi. Cuối cùng Hàn Bất Vũ cũng không nói gì thêm. Một chiếc tinh hạm thuần kim loại cỡ nhỏ xé rách hư không tiến vào trong ma triều. Đây là một món sản phẩm luyện kim toàn thân cấp 62. Bên trong ẩn chứa 300 thiên trận, có thể ngăn ma khí ăn mòn. Cũng xem như là một món chí bảo của quân đoàn Bắc Thần. Mặc dù chiến lược của nó không mạnh, nhưng tốc độ và phòng ngự thì tuyệt đối khiến người ta phải kinh ngạc. Bên trong hư không đầy ma khí, có từng con tinh thú ma hóa cấp thấp liên tục xuất hiện. Bọn chúng đột nhiên đụng vào tinh hạm, tự khiến cho chính nó tứ chỉ vỡ vụn. Hàn Bất Phụ toàn thân mặc giáp trụ, vô cùng kiên nhẫn giải thích với nhóm người Triệu Thiên Vận. Những con tinh thú này đã bị ma khí ăn mòn, dần dị hóa cơ thể. Ý nghĩa tồn tại của bọn chúng giống như mạng nhện vậy, có thể giúp cường giả ma nhân xác định được vị trí và thực lực của kẻ xâm nhập. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ phải thật sự đối mặt với cường giả ma nhân. Lời còn chưa kịp dứt, uinh! Một đạo cơ lực đáng sợ nặng nề giáng xuống tinh hạm kim loại. Bên trong làn sương mù màu tím cuồn cuộn, một ma nhân khổng lồ cao đến 100 mét, toàn thân phủ giáp tử sắc, giống như là một pho tượng gốm đang bị tử viêm thiêu cháy. Nó chậm rãi hiện ra, trong tay cầm lấy chiến mâu cổ xưa loang lổ vết trị xét, toát ra khí tức chết chóc bạo ngược phủ tận. Kẻ xâm nhập, chết! Ma nhân há miệng phát ra âm tiết cổ xưa tối nghĩa, điều khiển chiến mâu vùng về phía tinh hạm. Một đạo lưu quang từ bên người Hàn Bất Vũ bay vụt ra, đối đầu với tên ma nhân kia. Đôi bên không ngừng oanh kích, chiến đấu kịch liệt. Người xuất thủ chính là một chuẩn đế tên là Giám Hồ, dưới trướng của Hàn Bất Vũ. Nhưng mới giao thủ hơn 10 chiêu, Giám Hồ đã bị đánh cho nôn ra máu, nặng nề ngã xuống vòng bảo hộ trên tinh hạm kim loại. Việc này khiến cho tất cả mọi người phải giật mình thảng thốt. Bởi vì ma nhân tử viêm kia chẳng qua cũng chỉ có dao động ma khí cao giai cấp bậc tinh quân mà thôi, là một ma nhân sơ khai. Hàn Bất Phụ đích thần ra tay cứu Giám Hồ trở về, sau đó tung ra một chưởng. Tử viêm trên người ma nhân kia điên cuồng phun trào, cả người phát ra lửa giận gào thét, cuối cùng bị một chưởng đó đánh thành một cái xác khô kiệt, mất đi sức sống, trôi nổi lơ lửng giữa đống ma khí trong vũ trụ. Hóa ra là chiến sĩ ma nhân sơ khai đừng khôi phục từ thi thể sao? Hắn bất phục càng kinh ngạc không thôi. Dòng nghĩa thời không đạo của hắn có thể tung một chưởng khiến đối thủ quay trở về thời điểm trước khi được sinh ra, tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng thời gian quay ngược về của ma nhân sơ khai này vẫn là bất tử. Rõ ràng tuổi thọ của hắn đã quá lâu đời. Quay ngược thời không không thể diệt chết hắn hoàn toàn trong thời gian ngắn được. Chỉ có thể kéo ra một đoạn thời gian khi hắn suy yếu nhất từ trong quãng thời gian dài đằng đẵng thuộc về sinh mệnh của hắn biến thành thây khô. Điều này có nghĩa rằng trong thời đại dài đằng đẵng ấy, ma nhân sơ khai kia từng tồn tại ở trạng thái xác khô trên thế giới này. Nếu như không có ngoại lực tác động vào, chắc hẳn nó sẽ mãi mãi tồn tại ở trạng thái đó. Chiêu hồn. Hai chữ này chợt hiện lên trong đầu của Hàn Bất Vũ. Có cường giả ma tộc cấp bậc chí tôn đã chiêu hồn cho nó. Tình huống càng thêm hỏng bét so với trong tưởng tượng. Đây tuyệt đối không phải là đợt bộc phát ma triều bình thường. Lần này còn đáng sợ hơn so với dự đoán tệ nhất trước đó. Sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của Hàn Bất Vũ. Bởi vì chỉ nháy mắt sau đó, bọn hắn đã bị mấy trăm tên chiến sĩ ma nhân sơ khai bao vây. Một chiến sĩ ma nhân sơ khai thôi đã có thể đánh chết chuẩn đế trọng thương. Mấy trăm tên chiến sĩ ma nhân sơ khai chẳng phải là vô địch còn gì. Trong lòng mấy người Thủy Lưu Quang lập tức dâng lên từng hồi sợ hãi. Nhưng còn có Hàn Bất Phụ thì lại mỉm cười. Chiến sĩ đã bị áo nghĩa nhìn thấu, một kẻ hay 100 kẻ cũng có gì khác nhau. Hắn chậm rãi giơ tay vung trường về phía trước. Trong nháy mắt, mấy trăm trường ấn phá toái hư không. Không gian vũ trụ trước mắt như thể mặt nước đang bình lặng, đột nhiên bị nước mưa rơi xuống. Trong nháy mắt đã nổi lên gợn sóng. Chiến sĩ màn nhân sơ khai thân ở trong đầm nước đó, ảnh hưởng bởi những rung động gợn sóng này. Cơ thể dường như hòa lên trong gương, trăng lên trong nước mà bóp méo. Sau đó chúng như tên chiến sĩ ma nhân sơ khai đầu tiên, hóa thành cái xác khô kiệt trôi nổi giữa không trung. Trông chúng như mấy tấm ván gỗ, không còn chút uy hiếp nào. Mạnh, mạnh thật. Đám người Thủy Lưu Quang nhìn Hàn Bất Phụ, vừa kinh ngạc vừa kính sợ. Đây chính là chiêu thức của đế giả thời không đạo sao? Không hổ là thống soái chí cao của quân đoàn Bắc Thần, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Năm người Thiên Thiến, Vương Hình Dư cũng đều lộ vẻ kinh sợ. Có thể thấy được, đối với cường giả đỉnh cấp chân chính mà nói, số lượng nhiều khi cũng không thể trở thành căn cứ quyết định kết quả chiến đấu. Tiếp theo chúng ta sẽ còn gặp được càng nhiều chiến sĩ mà nhân sơ khai hơn nữa. Giọng điệu của Hàn Bất Phụ uy nghiêm, thần thái kiên nghị. Chúng ta phải tăng tốc thôi, bên trong ma triều vẫn còn có những ma nhân sơ khai càng mạnh hơn nữa. Tinh hạm kim loại xuyên qua như điện, nhanh chóng hướng đến gần Tử Tinh Thần Tức. Không ngoài dự đoán, càng ngày càng nhiều chiến sĩ ma nhân sơ khai đang tự như là châu chấu ao đến ngăn cản chặn giết. Hàn Bất Phụ muốn ra tay nhưng lại bị Trầu Thiên Vận ngăn cản. Đại soái, ngài vẫn nên để dành chút sức lực một lúc nữa đối phó với những tên quái vật đế cảnh đáng sợ. Viên Nguyệt Soái xếp thứ ba của đội quân kiếm tiên mỉm cười nói: những con quái vật này cứ giao cho đội quân kiếm tiên chúng ta đối phó đi. Hàn Bất Phụ nhìn về phía người nọ. Các mỹ thiếu nữ nũng nịu được chọn lựa ra từ đội quân kiếm tiên, bất kể là cảnh giới hay là khí thế cũng không hề có dáng vẻ như có thể đánh bại chiến sĩ ma nhân sơ khai cấp bậc chuẩn đế. Trước tiên vẫn không nói gì thêm, nhẹ nhàng dừng lại là đủ. Kim quang lấp lánh sinh ra từ dưới chân hắn, diễn hóa thành từng mảnh giáp phù văn thần bí. Kim quang chiếu vẽ lên người của mấy người Thiến Thiến, Vương Hình Dư, Dạ Vị Ương và Mễ Như Yên. Trong nháy mắt, các mỹ thiếu nữ cảm nhận được lực lượng dồi dào trước này chưa từng có, cảm giác rất quen thuộc. Trên mặt của Thiên Thiến lộ ra vẻ kinh ngạc. Bí thuật mượn lực lượng thế này, thiếu gia cũng có. Thánh thể đạo. Hàn Bất Phụ nhìn Trâu Thiên Vận, trong lòng đột nhiên bất ngờ. Lúc này hắn mới nhận thức được rằng bản thân vậy mà đã nhìn lầm. Hắn tử khôi ngô cường tráng này nên là một vị đế giả thánh thể đạo, nắm giữ thổi ẩn bí kỹ, có thể dùng lực lượng của chính mình trao cho người được chọn. Nội tình của đội quân kiếm tiền còn mạnh hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Giao cho các người rồi đấy. Gương mặt của Trâu Thiên Vận vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, chỉ tay về phía triều cường chiến sĩ ma nhân sơ khai đằng trước, lại nói: hiếm khi có cơ hội rèn luyện, ma nhân vẫn luôn là đại địch của nhân tộc. Các người hãy nhân cơ hội này tích lũy kinh nghiệm, làm quen với cách thức chiến đấu của ma tộc. Lời còn chưa dứt, Thiên Thiến đã hùa cự trùy bay vọt ra ngoài như chó điện. Trường kiếm kim sắc trong tay Dạ Vị Ương đã tuốt ra khỏi vỏ, cũng vọt vào gia nhập chiến trường như ánh sáng. Tâm trạng của hai thiếu nữ này không giống nhau. Người trước thì bởi vì chưa thể bảo vệ tốt cho mẹ con Thiên Thiên nên tự trách. Người sau bởi vì một khoảng thời gian rất dài không được trực tiếp mặt đối mặt giao lưu với Lâm Bắc Thần nên phiền não. Bởi vì vậy bọn họ đều cần một trận chiến sảng khoái, phát tiết tâm trạng tiêu cực trong lòng mình. Còn mấy thiếu nữ Vương Hình Dư, Thường Sơn Tuyết, Mễ Như Yên cũng toàn thân lóe sáng kim quang của thánh thể, xông vào trong trận địa của phe địch. Ánh mắt hắn Bất Phụ trở nên chăm chú hơn. Hắn nhìn thấy các mỹ thiếu nữ bùng nổ sức chiến đấu, khó lòng tưởng tượng được. Tối cô lạp hủ đánh xuyên qua thủy triều ma nhân sơ khai. Việc này khiến cho hắn ý thức được rằng Trâu Thiên Vận tuyệt đối không phải là một đế giả thánh thể đạo bình thường. Đồng thời cung cấp cho hơn 10 người sức mạnh thánh thể, còn có thể giúp bọn họ duy trì sức mạnh, vượt qua đế cảnh. E là chỉ có đế giả cao giai mới có thể miễn cưỡng làm được. Người này không thể xem thường được rồi. đồng thời Hàn Bất Phụ còn nhận thức được một chuyện khác. Tại sao các mỹ thiếu nữ này vậy mà lại có thể gánh chịu được kim quang chỉ lực thánh thể của Triều Thiên Vận? Phải biết rằng muốn đổi vương miện tất phải chịu được sức nặng của nó. Muốn tiếp nhận sức mạnh của đế giả thì nhục thân nhất định phải đủ mạnh mẽ để trở nên phù hợp thì mới được. Nếu không, việc này cũng như túi giấy bọc lấy dung nham, cuối cùng chỉ có hồi vị yên diệt. Tu vi cảnh giới của mấy mỹ thiếu nữ này rõ ràng đã không đủ, nhưng lại có thể hoàn toàn gánh chịu được sức mạnh của đế cảnh. Bọn họ rốt cuộc đã trải qua những gì? Trong lòng của Hàn Bất Phụ vọt ra vô số dấu hỏi chấm. Nhưng mà nghĩ lại, các mỹ thiếu nữ này đều có liên quan đến Lâm Bắc Thần. À, vậy chẳng có vấn đề gì nữa rồi. Sau khi đánh lùi nhiều chiều hướng tấn công của chiến sĩ ma nhân sơ khai, các mỹ thiếu nữ còn chưa thỏa lòng phải quay về. Mà khi hạm kim loại cuối cùng cũng đã đến không gian bên ngoài giới tinh thần tức. Ngọn nguồn của ma triều quả nhiên đã ở đây. Quan sát xuống bên dưới, từ trên boong tàu, cả một giới tinh to như thế đã hóa thành một tinh cầu bị tử diễm thiểu đốt, sáng lấp lánh ánh tử sắc, dường như là một nguồn năng lượng đến từ một thế giới khác, khiến cho không gian xung quanh đều trở nên hơi vặn vẹo. Hàn Bất Phụ nhắm mắt lại, khẽ thôi diễn, từ từ thở chậm ra một hơi. Có một hư không chi môn được mở ra. Hắn chậm rãi nói, chúng ta phải đóng nó lại thôi, nếu không mà khí tràn ra ngoài sẽ làm ô nhiễm toàn bộ tinh hệ thiên dữ mất. Càng ngày sẽ càng nhiều ma nhân đi ra từ trong cánh cửa đó, thậm chí có thể sẽ có quái vật hư không xuất hiện. Thân là thống soái, thật ra hắn có thể trực tiếp hạ lệnh, nhưng câu nói này thật ra lại là đang nói với Triều Thiên Vận. Được. Triều Thiên Vận chắp tay nói, tình hàm kim loại bắn ra trận pháp năng lượng mạnh mẽ, điên cuồng đáp xuống. Ầm uinh uinh. Bên trên giới tinh thần tức bộc phát từ triều vô tận, tựa như là ma quỷ ao về phía tinh hàm kim loại mà cắn nuốt. Đây là cách thức phòng ngự của ma tộc, có thể so với thiên trận. Hàn Bất Phụ chỉ ngón tay bắn ra, một luồng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt bắn về phía trước khoảng 10 mét. Chỉ thấy trong hư không tạo thành gợn sóng thời không tựa như mặt nước. Tinh hạm kim loại xuyên qua lớp gợn sóng, nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở bên trong giới tinh thần hệ. Đây chính là chỗ đáng sợ của thời không đạo. Chỉ cần Thô Diễn nắm giữ được áo nghĩa trong đó là có thể lợi dụng kẽ hở giữa các thời không, không cần để tâm đến tất cả trận pháp phòng ngự. Với tu vi hiện giờ của Hàn Bất Phụ, đưa chiến hạm kim loại này tiến vào giới tinh thần hệ dễ như trở bàn tay. Thậm chí thì hắn còn trực tiếp thổi diễn ra nơi hư không chỉ một tồn tại. Tinh hạm kim loại đi thẳng đến bên trên đường hầm to lớn kia. Ở ngay bên dưới đây, Triều Thiên Vận ra tay. Hắn vọt lên không trung, sau đó đấm thẳng một quyền xuống dưới. Sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt khiến toàn bộ đường hầm bị phá hủy. Sức mạnh khủng bố khiến không gian phòng bế bên dưới chỗ tế đàn ma thân trực tiếp lộ ra bên ngoài. Một bóng dáng chậm chậm trồi lên là Vũ Văn Tú Hiền, tên đánh lén hèn hạ. Lúc này Vũ Văn Tú Hiền toàn thân đều phong trào khí tức cường hãn khủng bố. Ánh mắt giống như là hai thanh kiếm tử sắc đâm về phía phi hạm kim loại. Ta chờ các người rất lâu rồi đấy. Toàn thân của Vũ Văn Tú Hiền tràn đầy ma khí tử sắc, thiêu đốt đến cực hạn. Cái chỗ đầu của hắn đau nhức, làn da sắp biến thành màu tím lấp lánh. Tử viêm đồng đậm tựa như chất lọc trào ra từ trong mũi miệng của hắn. Còn mắt của hắn và thậm chí là mỗi một lỗ chân lông trên người hắn, trong chớp mắt khi nhìn thấy người kia, sắc mặt của Hàn Bất Phụ và Triều Thiên Vận trở nên u ám đi, ánh mắt ngưng trọng, ma khí thấu tủy. Cảnh giới ma khí đến mức độ này ít nhất cũng là một ma đế, hơn nữa còn là tồn tại cấp bậc ma đế sơ khai. Ở phía sau lưng hắn, một cánh cửa hình bầu dục to lớn tựa như một tấm thủy tinh màu tím tròn vành vạnh lét ra gợn sóng không gian. Hàn Bất Phụ xuất thân là thời không đạo, luôn mẫn cảm với dao động không gian nhất. Ngay lập tức thì hắn đã nhận ra đó chính là hư không chỉ một. Cánh cửa thời không thông với bên ngoài vũ trụ hồng hoang. Mặc dù nó chỉ to cỡ mười mấy mét, nhưng mức độ này không thể đủ để quái vật hư không xuyên qua. Nhưng nó có thể kết nối với thông đạo hư không. Đối với vũ trụ hồng hoang mà nói, nó chính là sự uy hiếp chí mạng. Mà ma đế sơ khai có hư không chỉ bồn làm chỗ dựa, càng khó có thể bị đánh bại. Từ trong cánh cửa thời không kia liên tục tuôn ra ma khí hư không, vĩnh viễn bổ sung lực lượng cho hắn. Hư không chi môn không sụp đổ, thì bản đế sơ khai vẫn bất tử bất bại. Các hạ là ai? Hắn bất phụ trầm giọng hỏi. Đồng thời thì hắn cũng âm thầm ra hiệu để các chiến tướng tinh nhuệ di chuyển, âm thầm bay trận trong khoảng hư không này. Câu hỏi này trước hết chỉ là lời nói nhảm kéo dài thời gian. Vào thời điểm thế này, biết tên tuổi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hàn Bất Phụ và tất cả những người khác đều không định nhận được bất kỳ đáp án nào có ý nghĩa. Nhưng khi đối diện với đáp án của tên ma đế, tất cả mọi người đều không thể nào áp chế được sự kinh ngạc của chính mình. Bởi vì Vũ Văn Tu Hiền cười lớn trả lời rằng, trẫm tên là Lâm Bắc Thận, từ xưa đến nay chính là đệ nhất mỹ nam tử hư không ma tộc, không chấp nhận bác bỏ. Hàn Bất Phụ, Châu Thiên Vận, các mỹ thiếu nữ đâu đây hỏi chấm rồi? Bọn họ cho rằng mình đã nghe nhầm rồi. Càng quái dị hơn chính là kẻ trước mắt đây, giọng điệu khi nói chuyện cũng khá là màu mè. Cái giọng điệu đắc chí đê tiện kia thật sự là cực kỳ giống với giọng điệu của Lâm Bắc Thận. Thiên Thiến chớp mắt nói, thiếu gia. Cái đống màu tím trông như củ khoai lang siêu to khổng lồ trước mắt này, vậy mà lại là thiếu gia. Tiểu thi nữ nghiêm túc nhìn sang, sau đó lập tức nổi giận, người nói dối. Nàng vung chùy lên như cho hoàng thoát cương xông ra ngoài. Thiếu gia nhà ta làm gì xấu xí như người kia chứ? Chân mày của Vũ Văn Tú Hiền ở phía đối diện khẽ giật giật, hình như đã bị lộ rồi thì phải. Hắn tiện tay vung lên, mà khí phun trào. Ngọn lửa tử sắc mãnh liệt lao về phía Thiên Thiến. Cẩn thận! Hàn Bất Phụ ngay lập tức dùng bí thuật vận chuyển. Trong hư không lóe lên gợn sóng, thân hình Thiên Thiến biến mất ở ngay trước mắt. Chỉ chớp mắt sau đó đã vọt ra từ trong gợn sóng thời không ở phía sau lưng của mọi người. Châu Thiên Vận ôm lấy bả vai của Thiên Thiến nói, bình tĩnh, chớ vội. Thiên Thiến vùng vẫy mấy lần, thân hình cứ như bị đính lại tại chỗ đó mà không động đậy được. Gia Phỉ Ương cũng nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của nàng mà nói, tên kia rất đáng sợ, chớ có làm loạn. Gia Phỉ Ương nói, Thiên Thiến nghe theo. Bởi vì trong lòng của nàng, Dạ Vị Ương là nữ nhân của thiếu gia, chẳng khác nào là chủ mẫu của nàng. Lời chủ mẫu nói nhất định phải nghe theo. Đại soái, đánh đổi tung tên chó già dạng thiếu gia đi. Thiên Thiến lên tiếng xin giúp đỡ với Châu Thiên Vận. Châu Thiên Vận chậm rãi gật đầu đồng ý. Trong mắt của hắn cũng hiện lên lửa giận ẩn chứa cực sâu. Trên thế giới này không phải người nào cũng có thể bị giả mạo. Giả mạo là phải trả một cái giá đắt. Hắn chậm rãi tiến đến phía trước, rơi khỏi tinh hạm kim loại, chân dẫm lên hư không. Bốn một bước đi, kim quang dưới chân hiện lên sóng gió. Ngự trên hư không tiến về phía Vũ Văn Tú Hiền nói, dám giả mạo người của đại soái đội quần kiếm tiền, ngươi là người đầu tiên, là ai cho ngươi cái gan ấy? Kẻ tầm thường không có gì nổi bật như ngươi, dám giả mạo là đệ nhất mỹ nam vũ trụ hồng hoang hả? Ồ, hóa ra ngà người của đội quần kiếm tiền. Vũ Văn Tú Hiền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta bị lộ rồi. Chẳng qua đám gia hỏa đội quân kiếm tiền này, tại sao đã xuất hiện ở nơi này chứ? Lại còn ở cùng với đám người của quân đoàn Bắc Thần. Im lặng, trong đầu của Vũ Văn Tú Hiền nhanh chóng tính toán cách ứng phó. Hắn mơ hồ biết được, Kiếm Tuyết Vô Danh có sự đối đãi khác biệt đối với Lâm Bắc Thần. Những kẻ này có liên quan đến Lâm Bắc Thần, vậy nếu có Miện Hạ ở đây, nhất định sẽ thụ hạ lưu tình rồi. Miện Hạ không tình nguyện vạch mặt với Lâm Bắc Thần. Điều này từ hồi ở tinh khu Tử Vi, tại Lưu Uyển Tỉnh Lộ trước đây, Miện Hạ vẫn luôn một mắt nhắm một mắt mở đối với nhân tộc có liên quan tới Lâm Bắc Thần. Những chuyện này hắn có thể nhận ra được. Nhưng vào lúc này, Miện Hạ cũng không có ở đây. Nếu để cho đám người của đội quân kiếm tiền kia táng thân ở nơi này, vậy thì Lâm Bắc Thần mà biết được với tính cách cố chấp bao che khuyết điểm một cách cực đoan của hắn, hắn chắc chắn sẽ nổi giận, sẽ tỏ ra quyết liệt với Miện Hạ. Xem như không cắt đứt được, cũng có thể tạo thành một vết nứt giữa hai người bọn họ. Mạch suy nghĩ trong đầu Phụ Phần Tú Hiện trở nên dần rõ ràng. Hắn trông thấy Trầu Thiên Vận lăng không đến gần. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Tiếng gầm gừ cao thét chói tai vang lên xung quanh hắn. Trong đàn ma khí cuồn cuộn, vô số chiến sĩ chiến tướng ma nhân sơ khai rào rào xông ra như thủy triều, lao về phía tinh hạm kim loại. Còn chính hắn thì mở hai tay ra, mà khi ngưng tụ thành thần kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt xé rách hư không, chém về phía Triệu Thiên Vận. Uinh! Năng lượng kim sắc và tử sắc va chạm vào nhau, loạn lưu điên cuồng lan ra. Thần kiếm mang khí tử sắc trong tay Vũ Văn Tu Hiền nổ tung nát vụn, đến cả thân người cũng bạo liệt âm vang. Trong hư không vang lên tiếng cười đáng sợ của hắn. Tử viêm vô tận phun trào, thân thể và thần kiếm đồng thời phục hồi như cũ. Ta đã tiến vào trạng thái vô cực ma đạo, bất tử bất diệt. Thân hình của Vũ Văn Tú Hiền lại xuất hiện từ bên trong ma triều vô tận cười to. Đế giả thánh thể đạo, đúng thật là một viên đá mài đạo không tệ. Đến đây, cảm thụ sự tuyệt vọng, hèn mọn mà tham lam của nhân loại đi. Hắn lại một lần nữa đáp xuống. Sắc mặt của Châu Thiên Vận trở nên lạnh nhạt, mà đây điên cuồng, thậm chí còn không thể tạo thành mảnh may gợn sóng gì trong mắt hắn. Thậm chí là hắn còn thừa hơi sức để quan tâm đến ma triều bao phủ lấy tinh hạm kim loại, quan sát hư không chi môn ở phía xa, bất chợt trở tay qua loa tung ra một quyền. Vũ Văn Tu Hiền lần một lần nữa bị đánh nổ tung, sau đó từ bên trong tử diễm phun trào, lần nữa ngưng tụ thành hình trong trước mắt. Hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, trái lại càng lớn mạnh hơn. Nếu như nói lực lượng trước đó của hắn chẳng qua chỉ ở đế cấp trung dài, nhưng lúc này đã nhảy lên tới cao dài. Chết một lần, mạnh hơn một bậc, vô cực mà sinh, ma đạo hóa ma. Vũ Văn Tu Hiền ngửa mặt lên trời cười như điên. Chính là loại cảm giác này, là bài đao hoàn mỹ đấy. Hắn lại một lần nữa thiêu cháy lực lượng toàn thân, phóng về phía Trầu Thiền Vận. Sự chú ý của Trầu Thiền Vận không còn đặt trên người Vũ Văn Tu Hiền nữa. Khí tức trên người hắn nở rộ, toàn thân thiêu đốt lên kim quang, như biến thành một lưu ly kim Phật, thiêu cháy hư không, phát ra tiếng xì xì kỳ dị, mà khi căn bản không thể nào tiến đến gần hắn. Một đấm khiến chỗ Vũ Văn Tu Hiền nổ tung, hắn tiến đến trước hư không chỉ một. Trước tiên phận vùng ra một quyền, cột sáng kim loại tựa như là thanh kiếm hủy diệt. Chỉ là kinh phong từ một cú đấm đã khiến cho Vũ Văn Tu Hiền vừa mới tay xuất bị xé rách. Một quyền đáng sợ như thế nặng nề sáng xuống hư không chỉ một. Mặt thấy cánh cửa thủy tinh màu tím to lớn kia sắp bị vỡ vụn. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi bước ra từ trong cánh cửa kia. Nàng nâng bàn tay trắng nõn xinh đẹp trong suốt như ngọc của mình lên, bàn tay hơi nắm lại. Quyền kinh hoàng kim đáng sợ trong chớp mắt đã bị bóp nát, chôn vùi và vô hình. Ngay sau khi bóng dáng xinh đẹp này xuất hiện, mà khi bao trùm vùng hư không bên trên giới tinh thần tức, trong nháy mắt bị biến thành vật sống, phát ra công hưởng kỳ dị, giống như một thứ chất lỏng đang điên cuồng sôi lên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được niềm vui sướng và lưu luyến thân thiết mà ma khí tỏa ra. Triệu Thiên Vận không tiếp tục tấn công nữa. Bên trong mắt của hắn có vũ văn vàng kim xen lẫn, kim quang trào ra ngoài. Bất kể là sinh vật gì, chỉ cần bước chân từ trong hư không chỉ bồn thì nhất định đều là tồn tại đáng sợ. Triệu Thiên Vận muốn nhìn thấy rõ ràng bộ mặt thật sự của đối phương, nhưng thấp thoáng bên dưới ma khí tử sắc xen lẫn hỗn loạn, đồng thuật của hắn thật sự không cách nào nhìn rõ được. Kinh địch. Trong lòng của Trầu Thiền Vận thầm lấy làm kinh ngạc, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc. Miện hạ. Còn bên phía Vũ Văn Tú Hiền, hắn vừa nhìn thấy bóng hình xinh đẹp này liền lấy lòng nao nao. Trước đó còn dẫn theo một cặp mẹ con, tại sao lúc này lại không thấy bóng dáng đâu? Miện hạ vậy mà đã chạy ra đây nữa rồi. Nhưng chỉ ngay sau đó, trong lòng của Vũ Văn Tú Hiền lập tức bắt đầu thấy lo lắng. Mặt thấy cơ hội tốt nhất sắp vụt mất, hắn vội nói, không cần viện hạ xuất thủ, một mình thuộc hạ đã có thể tiêu diệt những kẻ xâm nhập này. Hắn ngưng tụ thành ba thân khổng lồ, mà khi hóa thành thực chất, đá một đá về phía tinh hạm kim trúc. Nếu đã không thể tóm được Trâu Thiên Vận trong thời gian ngắn, vậy thì hắn sẽ giết chết những kẻ khác trước. Chỉ cần những kẻ này bỏ mạng ở dưới tinh thần tức, giữa tên Lâm Bắc Thần kia và miệng hạ sẽ sinh ra vết rạn. Trước tiên vẫn trở tay đấm ra một đấm, quyền kinh cột sáng vàng kim đánh về phía ma nhân khổng lồ. Từ trong làn ma khí bao phủ quanh bóng dáng xinh đẹp kia, phát ra tiếng cười khẽ khẽ, âm, uinh. Ma khí tự sắc trong hư không đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt đã chôn vùi quyền kinh ánh vàng kia vào vô hình. Cùng lúc đó kiếm quang bắn vọt lên, trâu thiên vận thuấn di về phía tình hạm kim trúc chi viện. Nhưng đưa quang tử sắc bay múa, bóng dáng xìm đạp bằng ma khí kia chắn ngang quỹ đạo quay trở về của hắn. Âm thanh trầm đục không tính là chói tai vang lên. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, trong hư không liên tục xuất hiện quầng sáng vàng tím đan xen. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã giao thủ với nhau mấy vạn lần, nhanh như vệt sáng, nhanh như sao chổi. Khí tức còn chưa kịp tràn ra ngoài thì chỗ quầng sáng chớp lóe, hư không giống như là lớp thủy tinh nghìn tầng hết vỡ vụn, rồi sau đó lại nhanh chóng hồi phục như cũ. Sự kinh ngạc trong lòng Thâu Thiên Vận càng ngày càng mãnh liệt. Thực lực của nữ ma nhân này vượt quá sức tưởng tượng, thật sự có thể đối đầu chính diện chặn lại hắn. Mà càng quái dị hơn chính là nàng ta mang đến cho hắn một loại ảo giác rất quen thuộc. Hình như đối phương hiểu rất rõ công pháp, chiêu thức cùng với áo nghĩa trong bí thuật của hắn. Mà ở chỗ khác, truyền đến giọng nói của Hàn Bất Phụ: "Trâu đại soái, người đừng có phần tâm phía bên này, toàn được giải quyết nữ nhân đó đi, ta ứng phó được." Quả nhiên lời vừa dứt thì đã thấy Hàn Bất Phụ toàn thân bộc phát ánh sáng bạc. Hắn cũng đang thi triển pháp thần đế đạo, đứng chung một chỗ với Vũ Văn Tú Hiền, y vào áo nghĩa quỷ quyệt của thời không đạo, không hề rơi xuống hạ phong, cũng có thể bảo vệ tinh hạm kim trúc. Trâu Thiên Vận hồi thần, toàn thân của hắn đã một lần nữa bùng lên kim quang. Hào quang vạn trượng ngút trời vọt lên, dường như húc nhật đông thăng. Nhưng nơi ánh hào quang ánh vàng đi qua, mà khí tử sắc trong chớp mắt bị bốc hơi. Yêu nữ, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Trước Thiên Vận trong hóa hình ở to lớn như vậy, sao thì đã biến thành màu vàng óng, thánh khí nghiêm nghị, một quyền tung ra, hư không bạo liệt, dường như điện nhật sắp rơi xuống. Kim quang đáng sợ nóng rực ập về phía ma khí bóng dáng xinh đẹp kia. Tiểu trâu trâu, người cảm thấy ta là ai nhỉ? Bóng dáng xinh đẹp phủ bằng ma khí kia phát ra tiếng cười khẽ khẽ, hai tay vẽ vòng tròn trước người, sau đó đưa tay đẩy, một vòng xoáy xuất hiện từ bên trong mặt kính tự sắc, nhanh chóng mở rộng bay về phía trước, sau đó hóa thành một vực sâu tự sắc, nhẹ nhàng nuốt trọn quyền ý liệt nhật mà Trâu Thiên Vận tung ra, khiến nó hóa thành hư vô biến mất tại chỗ. Cái gì? Trâu Thiên Vận lập tức hiện ra sự khinh sợ khó lòng kiềm chế được. Là ngươi, ngươi vậy mà lại còn sống à? Dường như hắn đã biết được bí mật kinh thiên động địa gì đó. Đôi mắt vàng óng điên cuồng chấn động. Bất ngờ chưa? Bóng dáng mà khi xinh đẹp kia cười khẽ nói: lúc trước người vẫn luôn đi theo phía sau mông ta, không ngừng gọi là tỷ tỷ, bây giờ thì lại mắng người ta là yêu nữ. Ánh mắt của Trâu Thiên vẫn trở nên phức tạp nói: lúc trước nếu không phải ngươi, bệ hạ sao có thể chết đi một cách dễ dàng như vậy được? Cầm miệng! Giọng nói từ người kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo nói tiếp: là hắn đã phản bội ta trước. Trâu Thiên Vận im lặng không nói gì, sau đó hắn mới đáp: nếu người vẫn còn sống, vậy hãy trở về thế giới của người đi thôi, đừng có gây sóng gió thêm nữa. Nếu bệ hạ biết được, người nhất định tai kiếp khó thoát. Hôm nay ta có thể mở một mắt, nhắm một mắt để mặc người rời đi. Mở một mắt, nhắm một mắt sao? Bóng dáng xinh đẹp kia lại nở nụ cười lạnh. Ta đã trải qua thiên tân vạn khổ, chịu hết vô số trắc trở mới bò ra từ trong vực sâu kia. Huyết hải thâm thù còn chưa trả được, sao ta có thể trở về? Tiểu trâu trâu, chuyện mà năm xưa người đã làm, người cũng quên mất rồi sao? Trâu Thiên Phận lại một lần nữa im lặng. Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi nói: tranh đấu giữa các chủng tộc, quân lệnh phải chấp hành, ta không thể không chiến đấu, người vẫn nên quay về đi. Bây giờ nhân tộc đại thế như mặt trời ban trưa, xem những người có thể gây nên sóng gió thì có thể làm gì hơn được nữa? Còn không phải sẽ chịu diệt vong, ta vẫn sẽ gọi người một tiếng tỷ tỷ, hãy trở về đi. Nếu đã thế, tiểu trâu trâu, đừng trách tỷ tỷ ta vô tình. Song điệu bóng dáng ma khí xinh đẹp dần trở nên lạnh lùng. Phía sau nàng ta vô số dây leo ma khí như xúc tu của bạch tuộc điên cuồng lan ra. Trên mỗi sợi dây leo còn bổ thêm mấy phiến lá như da hút. Trong nháy mắt đã che khuất bầu trời, can quét về phía Trâu Thiên Vận. Sắc mặt của Trâu Thiên Vận trở nên ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào. Khi hắn biết được thân phận chân chính của bóng ma khí xinh đẹp kia, trong lòng cuối cùng không dám có chút chủ quan nào nữa. Bởi vì nữ nhân trước mắt đây, trước đây là tồn tại xem thường tất cả mọi người cùng thời đại, phong hoa tuyệt đại, nên cả bệ hạ lúc trước cũng... Dây đeo ma khí dưới thánh quang kim sắc liên tục phát ra âm thanh thiêu đốt, tỏa ra khói tím, liên tục hóa thành tro bụi. Nhưng nó cũng đang liên tục trùng sinh, cuối cùng còn phá vỡ kim quang phòng ngự, trực tiếp cuốn đến kim thân cự hình của Châu Thiên Vận. Phiến lá tử sắc sinh ra gai ngược, thật sự phá vỡ da thịt kim sắc kia. Châu Thiên Vận hét to thành tiếng, thanh quang kim sắc điên cuồng thiêu đốt. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn đã bị dây leo tử sắc bao phủ. Hàn Bất Phụ ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi. Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Mặc dù hắn không nghe được hai người đã nói chuyện gì, nhưng lực lượng mà Châu Thiên Vận bay ra vừa rồi đã là đế tôn cảnh, nhưng vẫn bị áp chế. Vậy mà nữ kia đi ra từ hư không chi môn, quá mức đáng sợ. Mà Vũ Phản Tu Hiền khi nhìn thấy cảnh tượng này thì lại mừng rỡ trong lòng. Cuối cùng thì Biện Hạ cũng đã đưa ra quyết định muốn quyết tuyệt với Lâm Bắc Thần rồi sao? Trong lòng của hắn không còn lo nghĩ cố nghĩ gì nữa, xuất thủ toàn lực. Hắn đã chết được mấy lần rồi, cảnh giới lúc này đã đạt đến đế cấp cao giai. Chỉ sức lực một mình hắn cũng có thể áp chế được Hàn Bất Phụ. Vô số chiến sĩ mà nhận sơ khai điên cuồng tấn công vào tình hạm kiểm trúc. Chính bản thân của Vũ Văn Tú Hiền cũng toàn lực xuất chiêu. Hàn Bất Phụ lập tức cảm nhận được áp lực cực kỳ to lớn. Hắn ý thức được rằng lần này muốn phá hỏng hư không chỉ bồn đã không kịp nữa rồi. Thời không mà hắn thôi diễn trước đó, chuyện này tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Xem ra bởi vì nguy hiểm đến từ trên cả đế cảnh. Vòng bảo hộ tinh hạm kim trúc bị phá vỡ. Trên thân tàu xuất hiện vết rạn. Chiến sĩ màn nhân sơ khai vọt vào tựa như hồng thủy. Giết! Chiến tướng tình nhuệ của quân đoàn Bắc Thần xông tới. Mọi người cẩn thận. Thiên Thiến hô to, vung chiến truy lên. Nhưng vì không có thôi ân bí thuật giả cố, bọn họ vốn dĩ không thể nào đối kháng lại chiến sĩ màn nhân sơ khai. Trong nháy mắt có liền mười mấy vị chiến tướng của quân đoàn Bắc Thần bị trọng thương mà khi nhập thể. Trong chớp mắt đã hóa thành chiến sĩ ma nhân, vung đao về phía đám người Thiên Thiến. Vương Hình Sư phun ra máu tươi, lùi về sau, ngã vào bên trong ma triều. Nháy mắt sau đó, cả người của nàng cũng bị ma khí nhuộm dần, tóc đen biến thành tóc tím, con người ẩn hiện ánh sáng màu tím, mà hóa. Vương tỷ! Thiên Thiến hốt hoảng, đưa tay mới kéo nàng trở về, nhưng lại bị Vương Hình Sư chĩa kiếm đâm tới. Thực lực của Thiên Thiến sò ra mạnh hơn Vương Hình Dư rất nhiều. Nàng vung lên, nện, gõ chùy vào ma vật ở xung quanh. Tay trái búng vào thanh trường kiếm, đang đâm về phía mình. Trường kiếm chấn động, bay vụt ra khỏi tay. Thân hình của Thiên Thiến lóe lên, đáp xuống sau lưng Vương Hình Dư. Kiểu tay đánh vào chỗ hậu kinh của Vương Hình Dư. Kinh lực phun trào, lập tức đánh tan khí kình toàn thân. Nàng chuyển cổ tay kéo theo Vương Hình Dư đã mất đi sức lực phản kháng, lui trở về từ trong thủy triều ma vật cuồn cuộn. Một đoạn động tác này nguy hiểm tựa như đang khiêu vũ trên mũi kiếm, nhưng cũng nước chảy bầy trôi thông thuận vô cùng. Trong lúc bất trị bất giác, sự trưởng thành của Thiên Thiến đã vượt qua sức tưởng tượng. Lui lại kết trận, Thiên Thiến thét to xông thẳng về phía đại thúc ở bên cạnh. Các mỹ thiếu nữ lập tức lùi hoàn toàn về phía sau, dựa vào nhau giao phía sau lưng của mình cho đối phương. Họ hình thành một vòng vây, nhanh chóng di chuyển về phía Hàn Bất Phụ. Vào thời điểm này, các nàng tình nguyện tin tưởng vào phán đoán và mệnh lệnh của Thiên Thiến. Bởi vì chỉ có tiểu cô nương này mới là người chân chính trải qua chiến đấu bên trong chiến trường, bên trong cuộc hỗn chiến như thế. Nhưng đầu đầu cũng có ma khí không ngừng vọt tới, để cho Vương Hình Dư đang khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Đại thúc, Thiên Thiến hô to, chúng ta phải rút lui thôi. Hàn Bất Phụ nhìn thấy chiến cuộc thế này, cũng biết thôi diễn và kế hoạch hôm nay đổ vỡ cả rồi. Bóng dáng ma khí xinh đẹp kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà lại hoàn toàn vượt ra khỏi thôi diễn của hắn. Nếu không có nàng ta, hôm nay chắc chắn có thể thành công phá hủy hư không chỉ bồn, giải quyết được ma triều lần này. Thiên Thiến phán đoán rất đúng, nhất định phải rời đi. Việc phá hủy hư không chỉ bồn đã không còn cơ hội nữa. Nếu còn chần chừ thêm nữa, tất cả mọi người đều phải chôn vùi ở nơi này. Bí thuật thời gian giao thác. Hàn Bất Vũ khẽ niệm, phát động cấm thuật rất ít khi dùng đến. Thời không chỗ mấy người bọn họ vạn vẹo, chấn động kịch liệt, tự nhiên muốn thoát ly khỏi vùng thế giới này. Nhưng chỉ chớp mắt sau đó, chúng trở nên sôi trào mãnh liệt. Hư không vạn vẹo, rồi lại một lần nữa trở nên bình lặng như thường. Mọi người vẫn ở nguyên tại chỗ cũ, không được truyền tống rời đi. Sắc mặt của Hàn Bất Phụ biến đổi. Vũ Văn Tu Hiền nhìn thấy thế thì ngửa mặt lên trời cười phá lên. Muốn rời đi sao? Không được nữa rồi. Vì người muốn đến, còn biết rằng ngươi là truyền nhân của thời không đạo. Chẳng lẽ miệng hạ còn không chuẩn bị trước hay sao? Trên tinh cầu này đã bố trí tử vi thiên la trấn ngục trận từ sớm rồi. Lúc đến người có thể nhẹ nhàng tiến vào giới tinh thần tức. Chẳng qua là cố ý để cho người tiến vào mà thôi. Bây giờ à? Hôm nay các người đều phải bỏ mạng ở đây rồi. Chém giết thống soái cấp cao của quân đoàn Bắc Thần, tập đoàn quân sự của nhân tộc lớn nhất tinh hệ thiên sự này, dùng thì bị đánh gãy cột sống, rồng rút bất gần vậy, chết bật nửa cái mạng, biến thành một miếng mỡ dai. Trước khi những thế lực kia kịp phát giác, Huyền Tuyết Thần Giáo sẽ cắn nuốt tiểu hóa băng hết, chính thức có được lực lượng đặt chân ở vũ trụ hồng hoang. Sắc mặt của Hàn Bất Phụ trở nên lạnh lùng, bị gài bẫy rồi. Tin tức ma tộc đình thông hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Nói thế, ngay từ ban đầu mục đích của ma tộc mở ra hư không chi môn này là để cầu cá. Trong lòng của hắn vừa nghĩ như thế, liền muốn thôi động cấm thuật thời không đạo ngay. Đột nhiên, đung! Châu Thiên Vận bị dày lèo ma khí tuôn trào mãnh liệt bao trùm lấy ở phía trước, cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc. Toàn thân bùng lên ngọn lửa ánh kim. Từng mảnh vụn dày lèo đứt gãy vỡ vụn bắn ra từ bên trong như mưa. Lão Hàn, dẫn bọn họ đi đi. Trường Thiên Vận thét to. Thân hình của hắn bỗng nhiên bành trướng điên cuồng, trong nháy mắt đã hóa thành người khổng lồ cao vạn mét. Dưới kim quang chiếu rọi, mà khí tự sắc tan thành mây khói trong trước mắt. Trường Thiên Vận lại thi triển thôi ân bí thuật một lần nữa. Lòng người thiên thiến chỉ cảm thấy thánh lực kim sắc bên trong cơ thể là một lần nữa phun trào cuồn cuộn. Trong trước mắt, trong cơ thể mấy chục người bị ma khí ma hóa như vượng hình dư cũng tiêu tán hết ma khí. Ta thế này là nàng khôi phục lại thần trí của mình. Âm đung, giữa thiên địa có một luồng vĩ lực bộc phát đang bành trướng. Trầu Thiên Vận với thần hình vạn trượng dường như người khổng lồ thái sơ, chân của hắn đạp lên đại địa, vung một quyền ra. Bên trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số phù lục tự sắc xen lẫn nhau, tự như tiên la địa võng, rồi lại bị một cú này trực tiếp xé nát oanh tạc. Nhưng hoa văn phù lục tự sắc kia tự nhiên là có sinh mệnh, được ma khí hư không vô tận bổ sung. Chúng điên cuồng sinh sôi nảy nở, muốn khôi phục lại một lần nữa. Hàn Bất Phụ không chút do dự, trực tiếp phát động cấm thuật thời không xào thác. Không gian lưu chuyển vạn vẹo, tinh hạm kim trúc vỡ vụn bị cuốn vào trong đó, từ nhiều hỏa tuyết vạn vẹo xuất hiện trong không gian, truyền tống sắp bắt đầu. Trâu đại soái, Hàn Bất Phụ hô to, nếu đi phải đi cùng nhau. Nhưng mà Trâu Thiên Vận chỉ xoay đầu lại cười một tiếng, khuôn mặt trên cái đầu khổng lồ kia lộ ra nét cười chưa từng xuất hiện trước đây đó. Lão Hàn, có thể gặp lại ngươi thật tốt. Hàn Bất Phụ khẽ giật mình. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn hơi trở nên hốt hoảng. Trong đầu lướt qua cảnh tượng mơ hồ không rõ, nháy mắt ập tới thẳng vào mặt hắn, tựa như mây khói thoáng qua, lại giống như bọt nước ảo ảnh. Tất thảy đều có gì đó quen thuộc, lại tựa như đã xảy ra những việc tương tự, thoáng chốc liền biến mất. Đợi cho đến khi Hàn Bất Phụ lấy lại tinh thần, cấm thuật thời không rào thác đã hoàn thành bước đầu tiên, thôi động cuối cùng, mà khi phun trào bao phủ khắp hư không, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Tình hạm kim trúc đã vỡ vụn. Trên tướng quân đoàn Bắc Thần, đội quân kiếm tiền trên đó cùng với mấy trăm tên chiến sĩ ma nhân sơ khai, trong nháy mắt đã bị truyền tống rời đi. Còn cực tượng pháp thần to lớn của Trầu Thiên Vận vẫn lưu lại trên giới tinh thần tức như cũ. Toàn thân của hắn là kim quang thiểu đốt, đối kháng với ma khí vô tận tuôn trào từ bên trong hư không chi môn. Từ sau lưng bóng dáng ma khí xinh đẹp kia lại có thêm mấy sợi dây leo tự sắc nhìn không rõ hình dạng lan ra, ngay sau đó vọt về phía Trâu Thiên Vận. Trâu Thiên Vận thở dài một hơi, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản ngươi, nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian với ngươi. Thân hình của hắn bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành thân hình của người bình thường. Nhưng kim quang bạo phát ra xung quanh lại càng trở nên lấp lánh chói mắt. Ngã hữu nhất khẩu khí, khả trấn sơn hà nhật nguyệt tinh. Trước thiên phận chậm rãi phun ra 12 chữ cấm. Từng chữ phun ra là một vệt kim quang khí huyết phun ra. Tất cả dây leo và khí tự sắc đều bị tiêu diệt, hóa thành tro tàn bay đi. Hắn khoanh chân ngồi giữa hư không, trên người là kim quang vô tận bắn ra xung quanh. Trong chớp mắt, kim quang dường như là dệt kén, lan tràn ra từng tầng từng lớp. Chỉ trong mấy hơi thở đã bọc kín toàn bộ giới tinh thần hệ vào trong đó. Thanh lực bàng bạc che phủ xuống. Tất cả ma khí tự sắc đều bị nén lại trong nội tầng không khí giới tinh thần tức. Ma khí ngoài không gian đã mất đi ngọn nguồn cung cấp, bắt đầu trở nên mỏng manh dần. Sắc mặt của Vũ Văn Tú Hiền lộ vẻ kinh sợ, liên tục xuất thủ. Vốn không cách nào đánh tan được chiếc kén này. Vô số chiến tướng ma nhân sơ khai cũng đồng thời xuất thủ. Kết quả cũng chỉ là phí công. Bóng dáng ma khí tự sắc xinh đẹp vẫn đứng tại chỗ. Tự quang trên người dần dần tan đi để lộ ra dáng vẻ thật. Chính là kiếm tuyết vô danh. Nàng nhìn chiếc kén tỏa ra ánh sáng vàng trên đầu. Trên mặt lộ ra thần sắc như đang hồi tưởng. Nàng đưa tay ngăn Vũ Văn Tú Hiền tiếp tục tấn công. Ánh mắt kiếm tuyết vô danh lại một lần nữa nhìn về phía hư không chỉ một. Cách mặt nước tự sắc đang gần sóng kia. Dường như nàng nhìn thấy được ở phía bên kia cánh cửa. Nữ vương mới của hư không đang được sinh ra. Nàng rất muốn biết nếu là kẻ bị vận mệnh chọn trúng kia, nếu là nữ nhi có huyết mạch thân cận với hắn, chảy xuôi trong người, hắn sẽ lựa chọn ra sao? Bên ngoài giới tinh thần tức, đám người còn chưa tỉnh hồn nhìn về phía tinh cầu màu vàng óng to lớn kia. Dưới thanh lực bành trướng bao bọc lấy, nó dường như hóa thành một hành tinh cực nóng vô hạn, thanh quang tỏa ra nghìn vạn dặm, trước toàn bộ ma khí trên tinh hệ Phượng Vũ tiêu tan. Hơn 7 chiến sĩ ma nhân sơ khai bị truyền tống ra theo cũng bị thanh quang kiểm sát này chiếu trúng, tiêu tán vào hư không, hóa thành nhiều làn khói tử sắc cuối cùng tan đi. Ma tinh biến thành thánh tinh, nhưng Trâu Thiên Vận đã không còn trở về được. Đại thúc, Trâu đại soái hắn... Thiên Thiến nhìn về phía Hàn Bất Phụ. Hàn Bất Phụ không trả lời nàng. Có một vài việc hắn còn chưa suy nghĩ được rõ ràng. Hắn cảm thấy trong trí nhớ của mình hình như có một vài thứ bị che phủ, nghĩ mãi không ra, trở nên hơi mơ hồ. Nói chính xác hơn là nó đã sớm trôi vào dị vãng. Nhưng vào lúc Trâu Thiên Vận nhìn hắn rồi cười một tiếng trước đó, có sợi dây nào đó bị động trúng. Vào lúc cấm thuật thời không giao thác phát huy đến cực hạn, đột nhiên chợt lóe lên trong đầu. Loại cảm giác xa xôi đó tự như là cảnh tượng xa xưa ở kiếp trước. Nơi này tạm thời không sao nữa, thanh lực sẽ đè ép được ma khí thôi. Hàn Bất Phụ thu hồi tầm mắt của mình về phía chậm rãi nói: quay về đi thôi, tạm thời giữ tinh thần tức sẽ không sao. Nhưng có một vài việc có lẽ phải đi hỏi hắn một chút xem sao. Không biết tại vì sao Hàn Bất Phụ có một loại dự cảm hắn nên đi tìm Lâm Bắc Thần. Bất kể là gặp phải phiền toái to tát cỡ nào, Lâm Bắc Thần nhất định có thể giải quyết. Ý nghĩ này khiến cho Hàn Bất Phụ đột nhiên cảm thấy thật hoang đường. Bao nhiêu năm qua đi, thời thế đổi thay, dù đã đến vũ trụ hồng hoang, dù rằng hắn đã trở thành thống soái một phương, nhưng cuối cùng vẫn sẽ dựa vào Lâm Bắc Thần. Luyện Kim Chi Thành, Tiểu Bạch Mao Vũ Văn Tú Hiền vẫn đang đại sát tứ phương. Hắn vừa táo vào đại phách lối, mỗi lần gặp đối thủ, nhìn ngó sờ sờ, câu đầu tiên sẽ là: chỉ dựa vào người cũng xứng cưới công chúa, chết đi cho ta. Sau đó liền đánh nổ tung đối thủ. Bình thường chỉ cần không phải là thú nhân, hắn sẽ không hạ sát thủ. Tính đến nhân tộc cuối cùng rơi vào kết cục chiến bại, bị đánh thành đầu heo. Ta hủy dung của ngươi, mau đi soi gương nhìn lại mình đi. Tiểu Bạch Mao phách lối không hợp thói thường, mà nhân khí của hắn cũng điên cuồng tăng vọt. Tần tiên sinh bật thám số 971, công lực phi phàm, chụp chụp lẫn lộn bột ven, trực tiếp khiến Tiểu Bạch Mao hót thấu nửa trời xanh. Vừa phách lối vừa mị hoặc, vừa quái lạ vừa thu hút. Một mái tóc trắng bạc phối với gương mặt kia đúng là khiến cho vô số phù nhân danh viện vì đó mà say mê điên cuồng. Sát tiền bên ngoài đã tiến thẳng một đường lên cao rồi. Lâm Bắc Thần rõ ràng đang được nếm trải tư vị của một đỉnh lưu đang hot. Bất kể đã ở đâu cũng sẽ bị chỉ trí trò trò. Còn có rất nhiều ả thô tục muốn lên chụp hình chung chấm mút. Lại càng có thêm một vài kẻ đầu óc không được bình thường, nổi ý định dùng đủ các cách khác nhau thu hút sự chú ý của hắn. Thậm chí còn có người mở trèo thưởng bắt cóc hắn trên chợ đen. Bắt cóc một tình đế chiến lược đỉnh cao à? Nghe cơ như là bị điên rồi vậy. Nhưng mà các quý phụ say đắm giá trị nhan sắc và hình tượng của hắn đúng là điên rồi thì chẳng khác gì nhau. Việc này dẫn đến Lâm Bắc Thần cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn trốn trong kỳ thần phương phủ tu luyện cho đàng hoàng. Sau đó thì hắn liền nhận được cuộc gọi thoại từ Lão Hàn. Tất cả những chuyện đã xảy ra có liên quan tới giới tinh thần tức, hắn bất phụ nói lại kỹ càng một lần. Hư không chi môn. Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Kết nối với quái vật bên ngoài vũ trụ hồng hoang sao? Lão trở về mà lại mạnh đến thế cơ à? Hắn nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Kẻ giả mạo mình không cần phải nói cũng có thể đoán ra được là Vũ Văn Tu Hiền. Bởi vì con hàng này chỉ giả mạo tên tuổi chứ không giả mạo vẻ ngoài. Mặc dù trong tình huống tử khí lượn lờ, tướng mạo có hơi thay đổi. Nhưng từ trong tư liệu hình ảnh mà hắn bất phụ chụp cung cấp cho hắn, hắn vẫn có thể đoán được ngay tắp lự. Vấn đề chính là quái vật có thể được Vũ Văn Tú Hiền gọi là miệng hạ. Từ bên trong hư không chi môn đi ra là ai đây? Đáp án không cần phải nói cũng biết luôn. Cậu nữ thần. Không ngờ nha. Lần này cậu nữ thần vậy mà lại chơi một bố lớn ghê. Thực lực của nàng ta hóa ra đã trở nên kinh khủng như thế từ bao giờ? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm nói. Để ta suy nghĩ cái đã nào. Lão Hàn, người tự sắp xếp trước đi. Sau khi ngắt cuộc gọi thoại, Lâm Bắc Thần vẫn còn chưa kịp gọi đi thì yêu cầu gọi quỷ chat trong điện thoại di động đã nhảy ra là Kiếm Tuyết Vô Danh. Ây da, vậy mà còn chủ động gọi tới nữa. Lâm Bắc Thần không chút do dự kết nối cuộc gọi. Biết cả rồi nhỉ? Giọng nói của cậu nữ thần hơi cô nghiêm túc mà nói. Lâm Bắc Thần đã nụ cười. Biết rồi, hóa ra thực lực của người cũng mạnh đến vậy. Đầu dây bên kia trầm mặc một lát rồi nói. Điểm chú ý của người không phải là có hơi sai rồi không? Ta đã mở hư không chỉ bồn đấy. Mở rồi thì cứ mở thôi. Lâm Bắc Thần tùy ý nói tiếp. Sử dụng xong thì đóng lại không phải được rồi sao? Kiếm Thuật Vô Danh ba chấm luôn. Người phải đúng là cụ bà chui ở chăn, làm trò cười cho cụ ông mà. Chẳng lẽ người không muốn trách cứ gì ta sao? Huyền Tuyết Thần Giáo là ma tộc, ta là ma nhân, ta mở hư không chỉ bồn ra. Lực lượng hư không có thể sẽ xâm lấn toàn bộ vũ trụ hồng hoàng đấy. Kiếm Tuyệt Vô Danh nói. Lâm Bắc Thần im lặng một lúc, sau đó nói. Còn nhớ ánh trăng trên đỉnh Độc Phong không? Hơi thở của Kiếm Tuyệt Vô Danh chợt khựng lại. Lâm Bắc Thần nói tiếp. Ta đã nói rồi, bất kể ngươi làm gì, bất kể ngươi muốn báo thù gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ nói chơi thôi đấy chứ. Nhưng ngươi là nhân tộc. Giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần lại bật cười. Đúng thế, ta là nhân tộc. Chỉ là không phải người nắm giữ bí thuật chủng ma gì đó sao? Công bằng biến ta thành ma tộc là được rồi. Hắn triệu. Tại sao? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi. Lâm Bắc Thần giật mình nói. Ý người muốn hỏi mỹ nam tử anh tuấn vô song như ta. Các phương diện thực lực còn mạnh đến đáng sợ. Mỹ lực nhận cách còn vô song nổi bật. Một bộ cồn pháp loạn phi phòng vô địch thủ tung hoành khắp thiên hạ. Tại sao còn đối xử tốt với người như thế à? Nhảm nhí. Trong giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh, nhiều thêm sự trốn tránh ngày trước mà nói. Đúng vậy, tại sao? Có rất nhiều lý do. Lâm Bắc Thần dừng ngón giữa nền xoa xoa mi tâm nói. Ví dụ như ta ham muốn sắc đẹp của ngươi này. Người cũng biết, bản chất của ta là một tên quần lá áo lụa, bộ mặt thật của một tra nam. Từ trước tới giờ toàn có hành động độc tài. Người ngoài còn đặt cho ta cái biệt danh là Tĩnh Nhai Hổ. Đồng thời đầu óc ít nhiều cũng có hơi không được bình thường. Vì vậy ta muốn lừa gạt ngươi vào lòng bàn tay. Chà chà chà. Ta còn nhớ rõ video lần trước ngon lắm, trắng phóc. Người câm miệng lại. Kiếm Tuyết Vô Danh ở đầu dây bên kia lập tức nhảy dựng lên, nhỏ giọng lầm bầm. Người cũng đâu phải chưa từng lừa ta. Người nói gì? Lâm Bắc Thần nghe không rõ. Kiếm Tuyết Vô Danh đáp. Không có gì, ta không tin lý do này của ngươi. Ồ, vậy thì không sao cả, ta vẫn còn lý do khác. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói. Ngươi để ta bị... À quên, Người ta nghĩ lại đã. Kiếm Tuyết Vô Danh ở bên kia bật cười thành tiếng. Được, người còn mẹ nó bịa cho lão nương xem nào. Lâm Bắc Thần chú ý lời nói. Ta tiến vào thế giới này, có rất nhiều người thân bằng hữu đều từng giúp đỡ ta. Bọn họ đối xử với ta rất tốt, nhưng bọn họ đều ở tại đồng đảo Trần Châu. Chẳng qua chỉ là một tường ngoại hoang thổ bị vứt bỏ mà thôi. Ta dùng sức lực lớn nhất của chính mình bảo vệ thế giới đó. Sau này ta đến vũ trụ Hồng Hoang, tại Lữ Uyển Tỉnh Lộ, cũng có người đối đãi tốt với ta. Ta hy vọng có thể bảo vệ bọn họ. Lúc đó ta còn rất yếu, muốn bảo vệ bọn họ, hình như có hơi hữu tâm vô lực. Hình như có người nào đó đồng ý thỉnh cầu của ta, không đi xâm lấn những thỉnh cầu đó. Nghe đến đây, Kiếm Tuyết Vô Danh không nói gì. Hết tập 303.